Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, chương 1954, Thái Âm Chí Tôn Đế. Tại đây mỗi người, hắn tạo ở dưới tội ác, tội lỗi chồng chất, bọn hắn tất cả đều đáng chết, nên vạn chết, Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, cảm xúc kích động, nhìn về phía 18 người thời điểm. Ánh mắt trở nên cực kỳ tràn đầy phẫn nộ. Những người này, từng cái đều là có thể coi tôn làm tổ tồn tại. Bọn hắn có thể dùng các loại phương pháp tăng lên tu vi. Lại lựa chọn nhất làm cho người tức lộn ruột một loại. Tánh mạng, tại trên tay của bọn hắn là như vậy không có ý nghĩa. Thiên địa, trong mắt bọn họ là như vậy không đáng giá nhắc tới. 18 người. Từng cái đều hủy diệt, không chỉ có một cái thế giới. Cái kia thế giới, là chính thức đại giới, bởi vì bọn họ làm hết thảy, đều biến thành vĩnh hằng tử địa, vĩnh viễn cũng không thể tái hiện sinh cơ. Như thế tội ác chi sâu, quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng, bọn hắn đều đã thực lực siêu nhiên, vốn nên càng thêm kính sợ tánh mạng. Không nghĩ tới nhưng là như thế xem tánh mạng như cọng rơm cái rác. Cái này thật sự là hơi quá đáng. Tu sĩ tu hành trong quá trình, bởi vì lập trường bất đồng, có lẽ đều tạo hạ giết chóc. Nhưng là như bọn hắn như vậy, hoàn toàn vì bản thân tư dục mà làm ra đây hết thảy. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Ngô Lỗi cũng là kinh hãi liên tục, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì quá mức rung động, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng khôi phục bình thường. Nguyên bản, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi nhìn thấy cái này 18 người bị khốn ở này. Tiếp nhận vĩnh sinh vĩnh thế chi dày vò, sinh tử không thể, còn sẽ có một chút thương cảm, thậm chí suy nghĩ muốn hay không thả bọn họ tự do. Nhưng là bây giờ xem ra, đưa bọn chúng trấn áp không sai. Rút thứ nhất thân tinh khí thần là dầu tháp, giáo huấn như vậy cũng còn là nhẹ đích, nếu là Thanh Lâm ra tay, tất nhiên không phải là kết quả như vậy. Thanh Lâm hội dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn đưa bọn chúng trấn áp, lại để cho bọn hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều không được luân hồi, lại để cho linh hồn của bọn hắn vĩnh viễn thụ dày vò, lại để cho nhục thể của bọn hắn biến thành phàm thể. 18 người làm dễ dàng sự tình, nên nhận hết thế gian sắc bén nhất tra tấn. Nhìn xem chung quanh 18 người, Thanh Lâm rồi lại không khỏi chịu nhíu mày. Cái này 18 người, đều là vô tận tuế nguyệt trước kia tự xưng tôn làm tổ thế hệ. Thực lực của bọn hắn, chỉ sợ tại 6 cấp bản đồ thậm chí thất cấp bản đồ, cũng không phải kẻ yếu. Như thế thực lực siêu nhiên tồn tại, đến tột cùng là ai, đưa bọn chúng trấn áp lúc này. Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với ra tay trấn áp 18 người chi nhân, tràn ngập tò mò, người này có thể đem cường đại như vậy 18 người đồng thời trấn áp. Cũng đủ để thấy kỳ thật thực lực mạnh, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại không khỏi chịu một hồi may mắn. May mắn có người ra tay đã trấn áp những này tội ác tài trời thế hệ. Nói cách khác, lại để cho bọn hắn ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Không chừng còn muốn tạo hạ hạng gì kinh thiên chi tội nghiệt. Theo hết thảy trước mắt đến xem, tại đây mấu chốt, ở đằng kia một tay ghế bành cùng một chiếc quỷ đèn. Trên mặt ghế thái sư chỗ ngồi, có lẽ tự là ra tay chi nhân. Vị tiền bối này, lăng lệ ác liệt trấn áp như thế 18 chí hung. Đối với cái này chư thiên vạn giới, đều là có thêm đại công tích, lẽ ra đạt được mọi người kính ngưỡng, lại vắng vẻ không nghe thấy, thật làm cho con người làm ra chi khâm phục không thôi. Ngô Lỗi vẻ mặt ngưng trọng, có chút trịnh trọng chuyện lạ nhìn xem cái kia một tay ghế bành cùng một chiếc quỷ đèn. Lần thứ nhất cảm thấy, chúng không hề dọa người, mà là làm cho lòng người sinh khâm phục tôn kính. Đây cũng là Thanh Lâm cảm giác, lúc này hắn và Ngô Lỗi, đều là vô ý thức hướng cái kia một tay ghế bành đi đến. Hy vọng có thể dùng cái này tìm được ra tay trấn áp sao hung chi nhân tương quan tin tức. Rầm rầm, lại tại lúc này, cái kia một chiếc quỷ đèn, hắn ngọn đèn dầu đột nhiên một hồi kịch liệt chập chờn. Run run, ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chứng kiến, có một mảnh ngọn đèn im ắng rơi vãi đã rơi vào cái thanh kia trên mặt ghế thái sư. Nói đến kinh người, ngay tại Thanh Lâm trước mặt, một mảnh kia ngọn đèn, rõ ràng như là đã có tánh mạng, một hồi run run về sau, đón lấy rõ ràng xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng. Trên mặt gắn đầy gốc cây già da đồng dạng nếp nhăn. Lão được không thành bộ dáng lão giả, lão giả một thân bạch y, thủy vừa xuất hiện. Tự lại để cho cái này toàn bộ một tòa cung điện dưới mặt đất ở bên trong. Độ ấm bỗng nhiên hạ thấp, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, cũng không khỏi chịu đánh cho một cái dùng mình. Lão giả xuất hiện trước sau so sánh với, giống như là từ giữa hè tiến nhập Long Đông, nhiệt độ bỗng nhiên biến hóa, lại để cho người bất ngờ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi càng là cảm thấy một cổ chí âm chi khí. Theo lão giả trên người lao ra, lại để cho trên người bọn họ cơ bắp, cùng là kịch liệt run run, căn bản khó có thể thừa nhận như thế uy áp. Trong một sát na, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là sắc mặt đại biến, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía trên mặt ghế thái sư sinh ra hiện lão giả. Ếch, cái này một cái chớp mắt. Lão giả đột ngột một tiếng thở dốc, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi vô ý thức chịu nhíu mày. Thần kinh đều hung hăng tóm một chút, một tiếng này thở dốc, thật là quỷ dị, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi có một loại da đầu run lên cảm giác. Hoàn toàn giống như là một cái âm quỷ phát ra da đồng dạng. Theo một tiếng này thở dốc vang lên, khả dĩ chứng kiến. Bị khốn 18 căn cột đá thượng chí hung, cũng là bỗng nhiên chịu biến sắc, hoàn toàn một bức không nghĩ tới lão giả còn sống bộ dạng. Kế tiếp, lão giả một tiếng thở dốc về sau, lại không, nữa một tia sinh lợi, hắn tựu như vậy ngồi ở ghế bành phía trên, mặt mũi tràn đầy gốc cây già da đồng dạng nếp nhăn. Trên người bạch y cũng là gắn đầy tuế nguyệt gian nan vất vả, đều có chút tóc vàng. Lão giả tựu như vậy cúi đầu ngồi, nếu không có vừa mới cái kia một tiếng thở dốc, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều còn tưởng rằng hắn đã chết. Tiền bối, Thanh Lâm thăm dò tính mở miệng, đối với cái này một gã đột nhiên xuất hiện lão giả tràn đầy kính sợ. Lúc này trong quá trình hắn âm thầm vận chuyển đại đế lục, ngăn cản theo lão giả trên người tách ra chí âm chí hàn chi khí. Lão giả rất có thể tự là trấn áp 18 vị trí hung người. Cái này lại để cho Thanh Lâm tự nhiên đối với hắn sinh ra kính ý. Nhưng mà Thanh Lâm một tiếng kêu gọi, thật lâu về sau lão giả cũng không từng có chỗ đáp lại, chỉ là như trước như vậy ngồi, không có chút nào động tác. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là một hồi nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Xôn xao, lại tại lúc này, quỷ hiên đèn lại là một mảnh hào quang rơi mà xuống, bao phủ lão giả. Lão giả mới chậm rãi ngẩng đầu đến. Kế tiếp, lão giả một đôi mắt mở ra, đó là một đôi đục ngầu vô cùng con mắt, không có một tia hào quang, mà lại đều nhanh muốn phân không rõ đến tột cùng ở đâu là tròng trắng mắt, mà ở đâu là con mắt. Đây là một đôi vô cùng thâm thúy con mắt, tới đối mặt, lại để cho người cảm giác phảng phất là đang nhìn một mảnh thương vũ, một mảnh hỗn độn. Theo cái này một đôi mắt mở ra, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là lập tức cảm giác, bọn hắn một thân bí mật, đều không còn là bí mật, đã tại nghĩ lại ở giữa bị lão giả cho hiểu rõ. Tiền bối, Thanh Lâm lại là kêu một tiếng, nói chuyện đồng thời tất cung tất kính một cái ôm quyền, lấy tiền bối chi lễ đối đãi lão giả. Ngô Lỗi một hồi co quắp, lại cũng không dám có bất kỳ làm càn, tranh thủ thời gian nghe theo. Thiên địa sơ phân, âm dương chính là sinh, thái âm, thái dương, vạn vật bổn nguyên, mọi sự chư pháp, thái âm tôn đế. Lại tại lúc này, lão giả bờ môi mấp máy, truyền ra một hồi khàn khàn vô cùng thanh âm. Kiêu si chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tis-ai-nối-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.